Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể cả, bà Vân vẫn không tin nổi vào mắt mình. Tuy con là con gái đấy, nhưng cũng được 10 năm nó không có dáng vẻ nữ tính thế rồi. Vân Khê mặt mày còn đen hơn, ánh mắt cũng lạnh xuống vài độ. Lúc này ba Vân mới cười cười. Công việc của con ổn thỏa rồi sao? Thế hôm nay có về nhà không? Về thì về được, nhưng con không thể ở qua đêm. Tại sao? Con có chuyện gì mà không thể nói cho bà mẹ nghe được? Vân Khê lắc đầu, tự rót cho mình một tách trà, chậm rãi uống một ngụm. Đợi đến khi bà cố hết nhịn nổi mới chậm rãi mở miệng. Dần nhanh mọi người sẽ biết thôi, bây giờ con không muốn nói. Bà Vân nhìn cô hồi lâu, mi tâm cũng nhíu lại. Sau đó bất đắc, dĩ thở dài một hơi. Con vẫn còn canh cánh chuyện của đứa bé đó. Trong mắt Vân Khê hiện lên một tia đau thương. Bình thường Tần Khiêm nói ra, nói vào cô cũng quen rồi. Nhưng bây giờ là ba cô, người thân sinh ra mình. Cảm giác càng đau xót hơn. Là cô bất hiếu, đến tuổi này rồi còn để ba mẹ lo lắng như thế. Nhưng cô không buông bỏ được. Bà yên tâm, không phải chuyện này đâu. Bà Vân lại lắc đầu thở dài. Có những chuyện xảy ra sẽ luôn để lại vết sẹo trong tâm người ta. Cho dù có che giấu cách mấy, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ đỏ ửng lên. Vân Khê có lẽ không biết, nhưng người ngoài nhìn vào đều nhìn thấy rất rõ. Huyết Vũ có ý định mua chuộc đối tác làm ăn của Tần Khiêm. Thông qua thỏa thuận lợi ích hai bên, Huyết Vũ sẽ có được lô hàng mà Tần Khiêm muốn với giá hời. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy. Người đối tác này lúc trước đã mang ơn Tần Khiêm sâu nặng, cho nên sau cuộc đàm phán với Huyết Vũ, ông ta đã báo cho Tần Khiêm biết. Đây là lý do vì sao Tần Khiêm phải đến Lạc Cát. Đến ngày nhận hàng, Huyết Vũ đã bị cho leo cây, cộng với đó là cơn tức không thể nguôi ngoài được. Không những không đạt được ý đồ của mình, Tần Khiêm còn lệnh cho người mà mình đã cài vào huyết băng gây xáo trộn một số công việc quan trọng của họ. Lúc Tần Khiêm đi được 2 ngày thì Vân Khê cũng đi công tác ở Tiết Thành. Thật trùng hợp nơi đây cũng là nơi mà Huyết Vũ đã điều Blackie đi. Cô ta từ khi bị Huyết Vũ gắt gỏng mà phạt đến nơi này thì luôn trong tình trạng bực tức khó tả. Luôn luôn quát tháo thuộc hạ của mình, đôi mắt tràn ngập hận thù. Cô ta yêu say đắm Huyết Vũ, nhưng lúc nào đổi lại cho cô ta tình yêu của mình cũng chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt, khinh khi của hắn. Dần dần, đặc biệt là lần này, khiến cô ta càng có cảm giác mình là vật bỏ đi. Đúng lúc này thì Vân Khê đến. Nơi đây vốn là nơi mà thuộc hạ của Huyết Bang tung hoành. Vân Khê vừa đặt chân đến thì Blackie đã được thông báo. Tâm trạng không ổn định cộng với việc bản thân đã vô cùng căm ghét Vân Khê trước đó. Cô ta quyết định bắt rồi giết chết Vân Khê. Dù sao cũng chẳng còn gì. Cô ta bỏ hết tất cả. Chỉ cần Vân Khê chết và Huyết Vũ đau khổ là được. Ban đầu Tư Kính đã hết mực khuyên can Vân Khê nên ở lại chờ Tần Khiêm về, nhưng cô không nghe, đành để Tần Khiêm cho thêm người bảo vệ. Đợi hắn giải quyết xong công việc sẽ bay thẳng đến Tuyết Thành với cô. Nhưng không may Vân Khê vẫn bị bắt đi. Khi thuốc mê hết tác dụng, cô nhận ra mình đang ở một nhà kho cũ. Trước mắt là người đàn bà bên cạnh Huyết Vũ, liền biết có chuyện chẳng lành. Blackie như điên dại mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình với Vân Khê, nói ra rằng bản thân cô ả hận cô thế nào. Sau đó cô ta vung con dao sắc trong tay lên, đâm thẳng vào ngực cô. Ngay lúc con dao lao xuống, Vân Khê đã thoát khỏi dây trói và đá văng con dao đi. Blackie bất ngờ nên lui về phía sau. Vân Khê nhanh chóng đánh trả. Được một lúc tưởng chừng như đã khống chế được cô ả, thì cô ta lấy được khẩu súng bị rớt dưới đất, chĩa súng về phía cô. Đang không biết làm như thế nào, cứ nghĩ bản thân cứ thế mà tạm biệt thế giới này thì Tần Khiêm đến. Khi biết Vân Khê bị bắt, hắn đã vô cùng lo lắng, dốc toàn lực tìm kiếm cô khắp nơi, tìm cả căn cứ của Huyết Bang. Khi thấy cô bị một ả đàn bà điên chĩa súng vào, hắn không nghĩ liền bắn Blackie. Nhưng lúc này lại có 2 tiếng súng vang lên. Nhìn lại mới biết chính thuộc hạ của Huyết Vũ đã bắn Blackie. Động tĩnh xích thần tìm người quá lớn, kinh động đến Huyết Vũ. Hắn cũng điều người tìm kiếm Vân Khê. Tần Khiêm cũng không để ý nhiều đến vậy, chỉ biết chạy ngay đến chỗ của Vân Khê mà ôm chặt cô, xem cô có bị thương ở nơi nào không. Hai người chìm chuột cho cả thế giới xem một lúc mới giải quyết người của Huyết Bang. Trước khi đi, người của thuộc hạ thân tín còn truyền lại lời nói của chủ nhân mình. Huyết Vũ hắn chính thức xác định Vân Khê sẽ là nữ chủ nhân của Huyết Bang. Điều này khiến cho Tần Khiêm ngay lập tức muốn xóa sổ Huyết Bang, nhắn phải kiên nhẫn thời cơ chưa đến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai bang hội lớn vẫn ngấm ngầm đầu đá nhau. Tần Khiêm sau đó đã huấn luyện thêm cho Vân Khê nhiều kỹ năng cơ bản khác để đối phó với những rắc rối không mong muốn. Cô được hắn dạy thêm về súng, độc dược và nâng cao võ thuật. Không biết cố tình hay cố ý, mà mỗi lúc Vân Khê thể hiện tài năng đều có rất nhiều người chủ chốt của xích thần đi ngang qua. sau đó là ngày càng sáng mắt ra với khả năng của nữ chủ nhân tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net